Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam trưởng lão ở Bắc Trạch thời gian còn lâu hơn hắn. Không lo không tìm được đường. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Tăng cũng yên tâm. Vậy chúng ta hiện tại đi tìm bộ lạc kia. Nhưng bọn họ phải đi đâu? Đang suy nghĩ vấn đề này, ánh mắt Lâm Tăng nhoáng lên. Liền cảm thấy trước mắt có thêm một người. Chê, N mảnh đất cháy đen kia. Có thêm một thiếu niên mặc áo bào trắng. Sắc mặt thiếu niên có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt ôn hòa. Khóe môi bật cười, đang nhìn nàng. Hắn là Lâm Tăng thì thào. Minh Dã nghe thấy giọng nói của cô, ngẩng đầu lên, có chuyện gì vậy? Lâm Tăng chỉ vào thiếu niên, chỉ có hắn ta thôi. Khi nào xuất hiện, không chỉ có Minh Dã, những người khác cũng theo phương hướng nàng chỉ nhìn lại, nhưng chỉ mờ mịt quay đầu lại. Hắn ta là gì? Lâm Tăng ý thức được có gì đó không ổn. Có một người đứng ở đó. Các ngươi không thấy sao? Hắn ta đến. Minh Dã nhíu mày, chắn trước mặt nàng, nhưng trong mắt Lâm Tăng, người kia vẫn không dừng lại. Kiên định đi về phía nàng. Ngươi, thiếu niên áo bào trắng mở miệng. Tăng, đã lâu không gặp. Lâm Tăng câm lặng, đang muốn nói cái gì đó. Liền nhìn thấy hắn ta chỉ một phương hướng. Sau đó chậm rãi đi. Ến mắt, Lâm Tăng chớp chớp mắt. Lần nữa xác định người kia thật sự đi. Ến mất trước mặt nàng. Minh Dã đợi một hồi không phát hiện ra điều gì khác thường. Vừa mới quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của cô. Tang, Lâm Tang nuốt nước miếng. Ngươi vừa rồi thật sự cái gì cũng không thấy sao? Minh Dã do dự trong chớp mắt, gật đầu. Lâm Tang ngao ngao một tiếng ôm lấy hắn. Quỷ a, Minh Dã. Chờ Lâm Tang tỉnh táo lại, Minh Dã mới hỏi, ngươi vừa thấy cái gì? Lâm Tăng vừa nghĩ đến thiếu niên áo bào trắng kia liền không tự giác dùng mình một cái. Chỉ có một người mặc áo bào trắng. Bộ dạng rất đẹp, đại khái cậu cao như vậy. Tóc bạc trắng, cười rộ lên rất đẹp. Nàng đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Không thấy mọi người nhìn ánh mắt kỳ quái của Minh Dã. Cùng với ánh mắt càng lúc càng khó lường của Minh Dã. Rất đẹp, Minh Dã đột nhiên lên tiếng. Thanh âm của Lâm Tăng bị kẹt trong chớp mắt, rốt cục ý thức được chỗ nào không thích hợp. Cô nhìn Minh Dã khàn khàn. Ngược lại, không đẹp như vậy. Minh Dã nhướng mày, ta không tin. Lâm Tăng sờ sờ mũi. Rất đẹp, Minh Dã. Âu, lạnh lùng. JPG, Lâm Tăng, cô sai. Cô không nên khen ngợi mọi người trước mặt bình dấm. Minh Dã đột nhiên mỉm cười. Được rồi, tiếp tục đi. Ta không tức giận. Lâm Tăng nhìn kỹ mắt hắn, xác định hắn thật sự không tức giận, mới tiếp tục nói. Người kia nói với ta, đã lâu không gặp, đã lâu lắm rồi không gặp. Họ đã bao giờ gặp nhau chưa? Lâm Tăng thật sự rất nghi hoặc. Trong trí nhớ, cũng không có người này. Dù sao, nếu thật sự gặp qua người đẹp như vậy, khẳng định sẽ không có một chút ấn tượng nào. Hắn ta còn chỉ cho ta một phương hướng. Cô đưa tay chỉ. Có chút nghi hoặc là nơi chúng ta muốn đi. Minh Dã hơi nhíu mày. Hẳn là, chỉ là, người này rốt cuộc là ai? Ở đây nhiều người như vậy chỉ có Tăng có thể nhìn thấy hắn ta. Hẳn là hắn ta cố ý, nói cách khác. Người này thực lực rất mạnh. Ít nhất so với hắn mạnh hơn. Nghĩ như vậy, đê, ục vọng thắng bại trong cơ thể bắt đầu thiêu đốt hừng hực. Lâm Tăng lại ánh mắt sáng ngời. Thật tốt quá, chúng ta đi thôi. Mọi người cũng nghĩ như vậy. Chê, N đường đi. Carter bảo cô miêu tả lại diện mạo của thiếu niên kia. Dù sao một cái áo bào trắng, một hắc bào, nghĩ như thế nào cũng có quan hệ gì. Lâm Tăng cẩn thận nói một lần. Vừa mới mở đầu Carter liền lắc đầu. Người ngươi nói chính là một thiếu niên. Người ta gặp được tuy rằng không già, nhưng khẳng định là một khối thịt khô. Không tươi. Được rồi. Thành thật mà nói, thiếu niên kia thật rất đẹp mắt. Chính là, vẫn nghĩ như vậy, luôn cảm thấy hắn có chút quen mắt. Chẳng lẽ nàng thật sự đã gặp nhau ở đâu? Luôn luôn suy nghĩ về vấn đề này, Lâm Tăng đã có một giấc mơ vào ban đêm. Trong giấc mơ, A Phụ A Mỗ vẫn còn. Cô vẫn còn là một con thú con. Thường được A Ca đặt chê. N lưng, chạy ra ngoài chơi. Tính cách nàng nghịch ngợm. A Phụ A Mỗ cũng không ngăn được sự ngoan nhược của hai huynh muội. Cuối cùng chỉ có thể nhượng bộ. Quy định tốt chỉ có thể chơi xung quanh. Không thể cách quá xa. Lâm Tang nho nhỏ vui vẻ đồng ý, đi vào bụi cỏ nhào vào bướm. Hồ điệp không nhào tới. Ngược lại gặp phải một khối trắng bị thương. Bạch Đoàn Tử rất trắng. Cũng rất mập, da trơn bóng bóng loáng. Vừa nhìn đã nuôi không tệ. Ít nhất không giống bộ lạc bọn họ có thể nuôi được. Chân sau bị thương không ngừng lui về phía sau. Miệng kêu gáo, tựa hồ muốn cách xa nàng một chút. Lại bị tiểu tang thú con lúc ấy còn không biết rụt rè ôm lấy. Ta dẫn ngươi đi tìm nội. Nội sẽ chữa bệnh nha. Sờ sờ sẽ không đau. Cứ như vậy, tiểu tang thú con đi tìm tế ti a nội. Lúc ấy nội có bệnh nhân. Liền cho cô một chiếc lá lớn. Để cho nàng bôi cho con thú nhỏ. Vài ngày nữa là tốt. Lúc ấy Lang Sâm cũng là một thú con rất không thích những giống đực khác tiếp xúc với a muội nhà mình. Cho nên tiểu tang thú con cũng không ôm Bạch Đoàn Tử trở về. Chỉ là tìm mấy cái lá cây cho nó xây một cái tổ đơn sơ. Mỗi ngày đều thường xuyên bôi thuốc và đưa thức ăn cho nó. Về phần nguồn thức ăn, tự nhiên là từ trong miệng mình tiết kiệm ra. Lâm Tang tỉnh lại, nhớ tới tất cả những gì đã xảy ra trong mộng. Chợt nở nụ cười, lúc ấy tuổi còn nhỏ. Vì một đoàn nhỏ màu trắng như vậy. Gạt A Phụ A Mỗ A Ca mỗi ngày giống như đánh du kích. Hát chiến, đưa đồ ăn đưa uống trả lại thuốc. Đối với bằng hữu tốt nhất cũng bất quá là như thế. Sau đó Bạch Đoàn Tử đột nhiên bi. Ến mất, nàng còn khổ sở thật lâu. Tâm tình rất thấp, làm cho A Phụ A Mỗ hoài nghi là Lang Sâm khi dễ nàng. Lang Sâm nho nhỏ cứ như vậy bị ép cõng hắc ám. Sau đó, tuổi còn quá nhỏ. Cô rất nhanh đã quên từng có một người bạn tốt như vậy. Lại tham gia vào các trò chơi chơi khác. Đi theo A Ca mỗi ngày chạy trốn náo loạn vô tâm vô phế. Mãi cho đến sau khi A Phụ A Mỗ xảy ra chuyện. Mới trong một đêm hiểu chuyện. Nghĩ đến chuyện đã từng xảy ra. Lâm Tang bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không có khả năng lúc trước Bạch Đoàn Tử kia bi. Ến thành một mỹ thiếu niên trở về báo ân đi. Cười khẽ hai tiếng, đem mạch não không thể tưởng tượng này bỏ lại sau đầu. Ta cùng bộ lạc phụ cận hỏi thăm, nơi này là có một bộ lạc đột nhiên hứng khởi như vậy. Đối phương không cùng ngoại tộc trao đổi, bọn họ cũng không biết bọn họ phát triển như thế nào. Minh Dã nói, phần lớn các bộ lạc sống ở Bắc Trạch đều có tính cách khác nhau. Có người yêu giao tiếp, cũng có người thích yên tĩnh một mình. Phần lớn thời gian mọi người đều không quấy nhiễu lẫn nhau. Nhưng kết quả điều tra của bọn họ là, bộ lạc này đã từng cùng người xung quanh qua lại. Nhưng từ 3 năm trước, đã hoàn toàn phong bế lại, không qua lại với bất luận kẻ nào. Hai người liếc nhau, 3 năm, chính là thời điểm bộ lạc bọn họ xảy ra chuyện. Xem ra, bộ lạc này thật đúng là có vấn đề. Carter chán nản trong nhiều ngày cuối cùng đã lấy lại tinh thần. Minh Dã nói, lấy tác phong làm việc của bọn họ mà xem, là biết mình làm sai chột dạ, chính là không biết, bọn họ rốt cuộc đã làm bao nhiêu. Sau khi hỏi rất nhiều người dân địa phương, cuối cùng mọi người đã tìm thấy lối vào bộ lạc, một cái bị đá lấp đầy sơn động. Làm thế nào để đi vào? Đem tảng đá chuyển ra. Người ta nói, chỉ cần một lối vào như vậy. T, được, chuyển đi. Nhưng bộ lạc này phong bế trái tim mình quả nhiên không phải che đậy. Cứ như vậy chỉ có chút đá. Bọn họ chuyển ước chừng 5 ngày. Cách trương.